Đây là nguyện thứ hai của Đức Phật. Thành ra nguyện thứ hai của Đức Phật, nếu ai mà một lần thấy được Đức Phật, thành ra người mà thấy được Đức Phật thì cái trường hợp này tâm mình thanh tịnh. Thành ra tâm mình liền thanh tịnh. Ở cái nơi tâm tối, ở nơi tâm tối cũng thấy được Phật. Thành ra nơi tâm tối mà thấy được Phật thì đương nhiên chúng ta không thấy bằng mắt rồi, mà chúng ta phải thấy bằng tâm. Cho nên Tần Bà Sa La bị nhốt ở trong ngục, không thể lên núi Linh Thú mà thấy Phật được. Ở trong ngục nhưng mà tâm tối như vậy mà ông đã thấy được Đức Phật. Thành ra thấy được Đức Phật cho nên ông liền chứng được cái quả Tu Đà Hoàng. Chứng được cái quả Tu Đà Hoàng có nghĩa là tâm mình hoàn toàn thanh tịnh, không khổ. Đây là trên bước đường tu của chúng ta đó. Cho nên nó ứng vào cái nguyện thứ hai này của Đức Phật, thành ra của Đức Phật Thích Ca, mà cũng là Phật Dược Sư. Cho nên bây giờ đã ở trên cuộc đời này chúng ta không thấy được Đức Phật Thích Ca, vì Ngài vào Niết Bàn rồi. Cho nên ta mới nhìn về phương Đông thì chúng ta mới thấy Đức Phật Dược Sư. Mà Phật Dược Sư này cũng là Phật Thích Ca hóa thân ra. Cho nên hóa thân ra để mà tiếp độ chúng ta, chứ không phải mà một Phật Dược Sư khác, một vị nào khác. Cho nên ngày xưa đó Thầy tụng Kinh Pháp Hoa thì Thầy nghĩ bây giờ đó là tôi chỉ theo Đức Phật Thích Ca thôi, tôi không theo Đức Phật nào nữa, tôi không theo. Thầy tự Thầy nghĩ như vậy đó. Bây giờ đó mình học với Đức Phật Thích Ca ở thế giới này rồi, bây giờ mình bỏ mình theo Phật khác đó, đâu được, phải không? Cho nên nhất định không đi. Hòa Thượng Thế Tịnh kêu Thầy niệm Phật Di Đà để vãng sanh Cực Lạc, Thầy nói không niệm, không đi. Nhưng mà về sau này đó, Thầy mới nhận ra được cái ý này. Phật Thích Ca là thiên bá ức hóa thân, cho nên ta theo tu tất cả các cái pháp môn phương tiện của Đức Phật thì cái trường hợp này coi như đó là cái trạm trung chuyển để mà chúng ta về với Phật gốc. Tới cái điều thứ ba là gì? Dùng trí phương tiện dạy chúng hữu tình, phải không? Ta nên dùng trí phương tiện, cho nên lúc bây giờ phương tiện là mở ra cái cánh cửa phương tiện, tức là chỗ này cách này, chỗ khác có cách khác. Tất cả những cái này đó để nhằm mục tiêu gì? Tức là làm cho mọi người tin lẫn nhau được. Tại vì trong cái thế giới ta bà này, con người chúng ta đó là phần nhiều thiếu niềm tin, tức là không tin với nhau, thù hận nhau, cho nên tự gây đau khổ cho nhau. Cho nên Đức Phật phải có vô số phương tiện, hình thức này, hình thức khác, chỉ cách này tu, cách kia tu, nhằm cái gì? Để làm cho những người này đó có thể chấp nhận nhau, có thể thương nhau được, mà không có thể gây khó khăn cho nhau. Cho nên ngày xưa khi mà Thầy mới thành lập Đạo Tràng Pháp Hoa, Thầy đã nghĩ ngay tới cái này. Nghĩ ngay tới cái này sao? Bây giờ ở trong một cái chúng, thầy nên nói là ở trong cái chúng Kiều Trần Như đi, phải không? Thế nên trong chúng Kiều Trần Như mà lúc bây giờ đó Thầy thấy cái chị này cũng có một số quyến thuộc. Chị này cũng có một số quyến thuộc, cho nên cái người này nó là không thể chấp nhận cái người này lãnh đạo mình nữa. Cho nên Thầy nói là tách ra làm chúng Kiều Trần Như 2, phải không? Thế nên Kiều Trần Như 2, Kiều Trần Như 3, Kiều Trần Như 4 tới Kiều Trần Như 5, thôi tới đây ngừng, không làm nữa, phải không? Nếu mà phương tiện còn mở ra nhiều nữa, mở ra chứ vậy, để không có xung đột nhau. Bây giờ hai chị này hợp với nhau thì có thể sinh hoạt chung, nhưng mà hai chị này không hợp với nhau thì có thể tách làm hai ra để chúng ta không có một cái xung đột, không có chống trái, phần ai nấy lo, phần ai nấy tu. Đây là phải vô số phương tiện là như thế, chứ còn gom lại thành một thì tối ngày nó chỉ có cãi nhau thôi, phải không? Cho nên ở chỗ này ta mới thấy được là Đức Phật có vô số phương tiện là như thế. Đây là cái điều thứ ba của Ngài. Thì bây giờ đây nói là Đức Phật Dược Sư nguyện như vậy đó, nhưng mà Thầy nói là Đức Phật Dược Sư cũng như vậy, mà Đức Phật Thích Ca cũng làm giống như vậy. Cho nên lúc bây giờ Ngài chia ra, Đức Phật Thích Ca chia ra làm thập đại đệ tử mà. Tên Đức Phật chia ra làm thập đại đệ tử, cho nên cái ông nào muốn tu khổ hạnh thì theo ông Ca Diếp, ông nào muốn bói thì theo ông Ca Chiên Viên. Ông này là chuyên môn là chiêm tinh, cho nên cứ tới gặp ông cứ bấm ngón tay thôi. Nhưng mà nói trời nói đất mà người ta nghe theo người ta chịu đi. Còn khổ hạnh như ngài Ca Diếp thì chạy hết, phải không? Đây là sự thật. Nhưng mà cũng có người thích khổ hạnh thì họ phải theo Ca Diếp. Có những người mà thích bói toán thì phải theo ngài Ca Chiến Viên nhé. Có những người thích dấn thân chịu cực khổ thì họ theo ngài Mục Kiền Liên làm đạo. Đây là trên bước đường tu hành của chúng ta đó. Cái này gọi là vô số phương tiện. Chứ nói bây giờ đó, đạo của tôi là chỉ có một cái là ôm bình thì khất thực không á, thì cái này có bao nhiêu người theo. Tức là những người không chịu ôm bình á, thì tức là khỏi rồi. Thành ra thầy không đi khất thực á, thì mấy thầy nó không phải là đạo Thích Ca rồi, phải không? Thì không rồi. Cho nên á, không theo đạo Thích Ca nhưng mà tôi theo đạo Di Đà, phải không? Còn cái ông kia đó, ông Nhật Bản kia mặc áo đen kia, ông không theo Di Đà nữa mà ông theo Phật Dược Sư, có sao đâu. Phật nào cũng Phật hết đó. Mà nhìn chung ở trên tinh thần Kinh Pháp Hoa đó là một thôi. Cho nên trăm sông rồi đổ về biển, tại vì chúng sanh ở đó thì nó phải theo cái này, chúng sanh ở bên này thì nó theo cái này. Cái người thích yên tĩnh thì nó khác, mà cái người mà thích vui thì cái này nó khác. Cho nên yên tĩnh có Đức Phật Dược Sư, mà Lầu Cát thì có Đức Phật A Di Đà, ôm bình đi khất thực thì có Đức Phật Thích Ca. Quý vị muốn tu pháp nào cũng được, phải không? Thì bây giờ ở trong tháng 5 thì chúng ta tụng kinh Dược Sư để mà cầu nguyện Phật gia hộ cho ta, để chúng ta được an lành, không có bệnh hoạn ốm đau, cũng như là tâm hồn chúng ta được an lạc ở trên bước đường tu. Xin ngừng ở đây và hồi hướng. Yeah.